Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5. Điểm số không quan trọng, năng lực của con vẫn thế. Hôm nay tan học, Janet về đến nhà, mặt mày ủ rũ, mẹ liền hỏi: "Con không được khỏe hả Janet?" Janet ấp úng trả lời: "Lần này kết quả thi của con không tốt, chỉ được điểm C thôi mẹ." "Tại sao vậy?" Mẹ tròn mắt ngạc nhiên. "Tại môn học đó quá chán, con không thích nó." Janet hướng đôi mắt to tròn về phía mẹ. "Vậy con thích môn nào?" Mẹ dịu dàng hỏi như thế. "Con thích làm sô-cô-la mẹ." Vừa nhắc đến sô-cô-la là Janet đã háo hức hẳn lên. "Sau này lớn lên, con muốn mở một tiệm bánh sô-cô-la để cho tất cả mọi người đều có thể nếm mùi vị của sô-cô-la do con làm. Mẹ nghĩ con có thể trở thành một chuyên gia làm sô-cô-la giỏi không?" "À có chứ, sô-cô-la con làm nhất định sẽ rất ngon." Mẹ cười nói. "Ước muốn của con cũng rất hay, con biết gì về sô-cô-la chưa? Có thể nói hết cho mẹ nghe được không?" "Đương nhiên ạ, sô-cô-la." Janet hào hứng kể cho mẹ nghe về nguồn gốc của sô-cô-la và những thương hiệu sô-cô-la nổi tiếng nhất trên thế giới. Mẹ mỉm cười âu yếm nhìn Janet và nói: "Ôi thật là thú vị, sự hiểu biết của con về sô-cô-la quả là không tồi. Mẹ tin rằng con sẽ trở thành một chuyên gia giỏi trong việc chế biến và sản xuất sô-cô-la." Janet nghe thấy mẹ như vậy thì rất vui mừng. "Cảm ơn mẹ." Mẹ cẩn thận nhắc nhở: "Janet, dù con muốn làm gì cũng đều phải học cách nỗ lực và kiên trì, vì chỉ khi có chúng con mới có thể thực hiện được ước mơ của mình." Janet tiếp thu sự chỉ dạy của mẹ một cách nghiêm túc. "Con nhất định sẽ cố gắng, con tin ước mơ của mình sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực." Câu chuyện này có khiến bạn băn khoăn. Trẻ nên lấy việc học làm trọng tâm, sắp cha mẹ lại đồng ý cho trẻ học làm sô-cô-la. Người mẹ không những không ngăn cấm ý tưởng làm sô-cô-la của con mình, mà còn khuyến khích con nên kiên trì nỗ lực thực hiện ước mơ. Trong quan niệm của các bậc cha mẹ người Mỹ, thành tích học tập tốt hay xấu, điểm cao hay thấp hoàn toàn không thể quyết định được việc sau này con có thành công hay không. Họ cho rằng năng lực, khả năng mới chính là yếu tố quyết định sự thành công trong cuộc sống mỗi con người. Do vậy, đối với việc học tập hay thi cử của con, cha mẹ rất ít khi chỉ vì thành tích của con không tốt hay con không chăm chỉ học tập mà quản thúc nghiêm ngặt. Bởi họ tôn trọng sự lựa chọn và sở thích của con, điều họ quan tâm là năng lực làm việc của con như thế nào, để con tự học theo nguyện vọng của chúng. Ở Mỹ, cha mẹ thường dường như không tạo bất cứ một áp lực học tập nào cho con, mà để trẻ tự lựa chọn cách học tập yêu thích của mình. Nếu thành tích học tập tốt, cha mẹ khuyến khích biểu dương. Nếu không thì họ cũng không trách mắng hoặc là ép con mình đi vào khuôn khổ học hành. Bởi làm như vậy sẽ chỉ khiến con bị tổn thương về mặt tình cảm và cá tính, không tốt cho sự trưởng thành của con. Trong quan điểm của cha mẹ người Mỹ, những trẻ có tính cách khác nhau, cảm hứng, sở thích cũng không giống nhau. Có bé thích chơi bóng rổ, có bé lại thích vẽ tranh, có bé lại thích hát. Trong đó học tập cũng được coi là một loại sở thích. Nếu trẻ có cảm hứng học tập thì không cần cha mẹ thúc giục, trẻ cũng sẽ tự chăm chỉ học. Ngược lại, nếu trẻ không thích, cha mẹ có ép buộc thế nào cũng chỉ khiến bé càng không thích học hơn. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. Do đó, cha mẹ sẽ để con tự lựa chọn và học những gì mà chúng thích. Tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của con. Thông thường, cha mẹ Mỹ luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của con. Họ để con tự quyết định rất nhiều vấn đề. Bởi người Mỹ cho rằng, tuy con nhỏ nhưng chúng cũng có quyền làm chủ bản thân mình, có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Nếu những suy nghĩ hay lựa chọn của con là đúng, cha mẹ sẽ ghi nhận biểu dương để con được trưởng thành trong sự ủng hộ, khuyến khích của gia đình. Tuy nhiên, nếu con đưa ra quyết định chưa đúng, cha mẹ cũng không trách mắng mà sẽ hướng dẫn, giúp đỡ con có những lựa chọn đúng đắn và hợp lý nhất. Khi con đủ 18 tuổi, cha mẹ sẽ không làm thay cho con bất cứ một việc gì. Nếu con có ý tưởng mới, cha mẹ sẽ vui vẻ cùng con thảo luận, đồng thời đưa ra những lời nhắc nhở, hướng dẫn, chứ không quyết định thay cho con, dù có thể quyết định đó của chúng là chưa đúng đắn. Họ cho rằng, có va vỡ đầu mới biết tường cứng. Trách nhiệm của bố mẹ chỉ là trước khi con lao đầu vào tường, nhắc nhở chúng rằng tường rất cứng. Khi những bậc cha mẹ không thức tỉnh con mới là vô trách nhiệm. Coi trọng năng lực thực sự chứ không phải điểm số. Ở Mỹ, rất ít người quan tâm đến điểm số của con. Nhưng ngược lại, tất cả đều coi trọng sở thích và năng lực. Cha mẹ cho rằng con cảm thấy hứng thú với một việc nào đó, chính là tín hiệu cho thấy việc đó con sẽ làm tốt. Ngoài ra, các bé cũng phải trang bị đầy đủ những kỹ năng để làm việc. Những kỹ năng chỉ có thể có được nhờ sự trau dồi và rèn luyện. Do vậy, ngoài cảm hứng thì cha mẹ còn rất chú trọng đến việc bồi dưỡng năng lực của con, mà điển hình là tính độc lập và khả năng làm việc, tư duy nhạy bén và quan sát tinh tế các sự vật và hiện tượng trong cuộc sống. Thêm vào đó, khả năng chịu đựng vượt qua khó khăn thử thách, cũng như là năng lực lãnh đạo của con cũng rất được cha mẹ quan tâm chú trọng. Nhờ ảnh hưởng của phương pháp giáo dục này, hầu hết người Mỹ đều hiểu rõ bản thân muốn gì, phải làm gì để thực hiện lý tưởng của mình. Trong quá trình thực hiện, trẻ phải luôn kiên trì và tiến bước trên con đường mà mình đã lựa chọn, cho đến khi ước mơ thành hiện thực. Ở Mỹ, có không ít người đạt được thành công trong sự nghiệp Khi còn rất trẻ như là Bill Gates, Michael Dell và người sáng lập ra mạng xã hội nổi tiếng Facebook, đó là Mark Zuckerberg. Đến đây, tin rằng rất nhiều bậc phụ huynh đã vỡ lẽ là vì sao đại đa số cha mẹ Mỹ không quan tâm đến điểm số mà chọn cách để cho con làm điều chúng thích, qua đó rèn luyện năng lực mọi mặt. Làm như vậy không những khiến con cái cảm thấy vui vẻ mà còn tăng khả năng thành công cho chúng. Con yêu sớm, chúng tôi có cách. Khi là học sinh năm thứ nhất trung học phổ thông, An luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Một hôm, An về nói với mẹ rằng cô thích một cậu bạn trong đội bóng rổ của trường, Joan. Mẹ Anna sau khi nghe con chia sẻ xong thì không tỏ ra phản đối mà nói rằng: mẹ không phản đối con yêu cậu bạn đó, nhưng mẹ cần con phải hứa hai điều. Thứ nhất, khi con nói chuyện chơi đùa với cậu nhất định không được xảy ra quan hệ tình dục, vì như vậy hậu quả sẽ vô cùng lớn. Thứ hai, con không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học tập và các nhiệm vụ khác của mình. Nếu con không thể đáp ứng được hai yêu cầu trên, mẹ nhất định sẽ ngăn cấm chuyện này. Anna vui vẻ nhận lời ngay. Vì được mẹ chấp thuận, thậm chí còn được mẹ đưa đến nơi hẹn hò, nên Anna thường chia sẻ cùng mẹ những chuyện giữa cô và cậu bạn trai kia, đồng thời xin ý kiến mẹ cho một số vấn đề mình gặp phải. Sau một thời gian thì Anna phát hiện mình không hợp với cậu bạn kia nên đã chủ động chia tay. Trong thời gian đó, thành tích học tập của Anna không hề giảm sút, cuối năm lại còn nhận được giải thưởng của trường. Với tình huống này, hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên, Anna yêu sớm mà mẹ cũng không những không ngăn cấm, còn cùng con chia sẻ thảo luận về chuyện đó. Mặc dù không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng cách làm của mẹ Anna khiến chúng ta có chút băn khoăn. Mẹ Anna không những không chấp nhận việc con yêu sớm, mà còn trực tiếp đưa con đi hẹn hò. Tuy nhiên đây lại là cách giải quyết của hầu hết các bà mẹ Mỹ khi thấy con mình yêu sớm. Ở Mỹ, trẻ 13-14 tuổi sẽ bắt đầu yêu đương, không phải là chuyện hiếm. Vì chưa đủ tuổi lái xe, khi hẹn hò trẻ đều được cha mẹ đưa đi. Sau khi cha mẹ đưa con đến chỗ hẹn, họ sẽ tìm một nơi nào đó uống cà phê hoặc đi lên quanh đâu đó đợi cuộc hẹn kết thúc đưa con lại về nhà. Tại sao cha mẹ lại làm như vậy? Thấu hiểu và chấp nhận việc con yêu sớm. Ở Mỹ, khi con yêu sớm, rất nhiều cha mẹ tỏ thái độ thấu hiểu và ủng hộ. Cùng với việc ủng hộ và chia sẻ, cha mẹ thường đưa ra một số những yêu cầu để tránh những tình huống không may ảnh hưởng đến sự trưởng thành lành mạnh của con. Ví dụ cha mẹ khuyên con không được để xảy ra quan hệ tình dục, không được làm ảnh hưởng đến việc học. Được cha mẹ đồng ý nên đa số trẻ đều vui vẻ chấp thuận làm theo yêu cầu cha mẹ đề ra. Đôi khi cha mẹ không thích đối tượng mà con lựa chọn, nhưng họ sẽ không vì thế ép con chia tay với người đó. Trong tình huống này, các bậc cha mẹ người Mỹ thường lựa chọn biện pháp mặc kệ, tức là không ngăn cấm con qua lại, cũng không can thiệp vào các cuộc hẹn hò. Cha mẹ sẽ chọn lúc thích hợp nói cho con suy nghĩ của mình về người bạn đó, đồng thời đảm bảo với con rằng sẽ không can thiệp vào sự tự do kết bạn của bé. Bởi họ cho rằng, ở độ tuổi này, tính cách của con rất ngang bướng, càng bắt ép thì chúng sẽ càng kiên quyết làm theo ý của mình. Do vậy, thà để con tự do kết bạn còn hơn là khiến chúng có ác cảm, mất đi niềm tin vào bản thân mình. Sau một thời gian, con sẽ nhận thức được quan điểm của cha mẹ là đúng. Các trẻ trong độ tuổi mới lớn thường có nhu cầu giao tiếp, tiếp xúc với các bạn khác giới. Ở Mỹ, hầu hết các bậc phụ huynh luôn luôn tôn trọng đặc điểm tâm lý của trẻ và thường xuyên tăng cường hướng dẫn giúp đỡ con một cách hợp lý. Điều này rất có ích trong việc hình thành tâm lý lành mạnh cho trẻ sau này. Do vậy, nếu con nói là có bạn trai hay bạn gái, thì bạn nên thể hiện sự thấu hiểu và đồng tình, chứ không nên ngăn cấm. Sự thấu hiểu và chấp nhận này của bạn sẽ tăng cường niềm tin cho con cái. Như vậy, nếu có bất cứ một vấn đề gì xảy ra, con sẽ lập tức tìm đến cha mẹ để tâm sự. Từ đó sẽ phát huy được hiệu quả trong việc giáo dục dạy dỗ của cha mẹ đối với con cái. Sở dĩ các bậc cha mẹ người Mỹ có thể chấp nhận được việc con yêu sớm là do họ nhận thấy quá trình này có lợi cho sự phát triển tâm lý một cách lành mạnh của bản thân trẻ, đồng thời để tránh những suy nghĩ cực đoan ở trẻ, thông thường họ sẽ chủ động nói chuyện với con về vấn đề này, cũng như đưa ra sự chỉ bảo và dạy dỗ một cách nhẹ nhàng và tế nhị, giúp con học hỏi thông qua việc yêu sớm. Ở Mỹ, không ít cha mẹ cho rằng yêu sớm là một quá trình học tập rất quan trọng đối với trẻ. Nhờ quá trình này, con có thể tìm hiểu về bạn khác giới một cách đầy đủ, biết cách giao lưu, trò chuyện với các bạn, đồng thời có thể giúp con rèn luyện khả năng chịu đựng khó khăn và thử thách. Thực ra, trong thời kỳ này, trẻ vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, chúng chỉ cảm thấy tò mò và thú vị về các bạn khác giới, vì thế thường xuyên thay đổi bạn trai, bạn gái. Nhưng sau khi chia tay, rất nhiều trẻ sẽ phải trải qua thời kỳ khó khăn về mặt tâm lý. Lúc này, chúng rất cần sự chia sẻ và hướng dẫn của cha mẹ. Chính sự quan tâm của cha mẹ giúp chúng vượt qua được những thử thách này. Và do vậy, khi con lớn lên sẽ biết cách đối mặt với những khúc mắc trong tình cảm và điều chỉnh lại cho phù hợp, từ đó tránh để những bi kịch trong tình yêu xảy ra. Như vậy, chúng ta có thể thấy cách làm của các bậc cha mẹ ở Mỹ đối với việc con yêu sớm chính là tin tưởng và tôn trọng. Nhờ sự tin tưởng đó, con sẽ trao đổi chia sẻ với cha mẹ một cách thẳng thắn và chân thành, từ đó tạo nên sự tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái. Điều này rất có ích trong việc giúp đỡ con trải qua tuổi dậy thì một cách thuận lợi. Chúng tôi trò chuyện thẳng thắn với con về vấn đề giới tính. Bé Lena, 5 tuổi, đang chăm chú đọc một quyển sách thiếu nhi. Đột nhiên Lena đứng dậy, cầm quyển sách chạy đến bên Lindsay hỏi bằng cặp mắt to tròn đầy vẻ hiếu kỳ. Mẹ ơi, con cũng được sinh ra từ cây ạ? Nghe thấy con hỏi như vậy, Lindsay bật cười. Cô ngồi xuống nhìn vào đôi mắt ngây thơ hiếu kỳ của con và nghiêm túc nói. Con không phải sinh ra từ cây mà là do mẹ sinh ra. Mẹ cũng là thần cây ạ? Cũng tặng trẻ con cho người khác hả? Lena càng lúc càng thấy hiếu kỳ. Giờ thì Lindsay đã hiểu, hóa ra là con gái đang đọc câu chuyện thần cây và đứa trẻ. Lindsay tiếp tục trả lời một cách dứt khoát. Mẹ không phải là thần cây, cũng không tặng trẻ con cho người khác. Sau khi người con gái lớn lên sẽ kết hôn với người con trai mình yêu, người con trai đó sẽ tặng cho người con gái một hạt giống tình yêu. Khi hạt giống đó đi vào cơ thể của người con gái, sẽ được kết hợp với một hạt giống nữa, thì hạt giống này kết hợp dần dần lớn lên trong bụng của người con gái, trở thành một bào thai. Bào thai này chính là một đứa trẻ. Sau khi đứa trẻ được sinh ra thì người con gái đó sẽ được làm mẹ, và đứa trẻ đó chính là con của cô ta. Thì ra là vậy, con hiểu rồi. Bố chính là người con trai của mẹ yêu. Bố đưa cho mẹ hạt giống, sau đó kết hợp với hạt giống của mẹ, và con chính là kết quả của sự kết hợp đó, đúng không ạ? Lena ngập ngừng hỏi. Đúng rồi con yêu. Lindsay mừng rỡ khi thấy con gái đã hiểu những gì mình nói. Lena vui vẻ tiếp tục trở về đọc sách. Dần dần, cô bé Lena ngày nào cũng đã lớn lên. Trong quá trình trưởng thành của mình, mẹ cô đã lần lượt chỉ bảo cho cô những kiến thức giới tính. Mẹ Lindsay chưa bao giờ giấu giếm hay phớt lờ những câu hỏi của con. Dưới sự giáo dục và quan tâm của mẹ, Lena trưởng thành một cách lành mạnh và vui vẻ. Câu trả lời của Lindsay có phải là rất thông minh? Cô ấy không hề lẩn tránh hay là nói đùa rằng Lena là do thần cây tặng, mà cô đã lựa chọn một câu trả lời sinh động, dễ hiểu, giải thích chính xác thắc mắc của con. Hiển nhiên sau khi nghe xong, bé Lena đã có nhận thức rõ ràng về nguồn gốc mình từ đầu đến. Sự giáo dục giới tính đúng lúc và hợp lý của mẹ rất có ích với sự trưởng thành của bé. Như chúng ta đã biết, Mỹ là một nước có quan niệm công khai về giới tính. Hầu hết cha mẹ đều rất chú trọng đến việc bồi dưỡng kiến thức giới tính cho con. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã bắt đầu giảng dạy vấn đề này cho bé ngay trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, các bé còn được tiếp cận với giáo dục giới tính từ năm đầu tiên khi bước vào tiểu học. Người Mỹ cho rằng làm như vậy có thể giúp các bé thực sự vượt qua được những vấn đề về tâm sinh lý của tuổi dậy thì. Nắm bắt cơ hội giảng dạy về giới tính cho con. Ở Mỹ, các bậc cha mẹ đều biết nắm bắt cơ hội để tiến hành giáo dục giới tính cho con. Chẳng hạn khi cha mẹ cùng con đi trên đường, nhìn thấy cảnh trai gái hôn nhau, họ sẽ dừng lại kể cho con nghe về hạnh phúc trong tình yêu, đồng thời cho con biết đó là một hình thức biểu đạt tình yêu giữa nam và nữ. Đây là một phản ứng tự nhiên, thể hiện tình cảm của trai gái dành cho nhau. Đó là một điều tuyệt diệu chứ không phải là điều đáng sợ hay là tội lỗi. Do vậy mỗi chúng ta phải có thái độ đúng đắn khi nhìn nhận nó. Cũng có rất nhiều bậc phụ huynh giáo dục giới tính cho con bằng phương thức nói chuyện. Trong gia đình, chủ đề giới tính được cha mẹ và con cái thảo luận một cách khá thoải mái. Cũng có cha mẹ mua những quyển sách về tuổi dậy thì với nội dung khá chi tiết cho con xem. Trong trường hợp cha mẹ biết con có bạn trai hay bạn gái, họ sẽ tặng con những món quà như là bao cao su, đồng thời giảng giải những kiến thức về sự nguy hại của những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tóm lại, cha mẹ luôn nắm bắt mọi cơ hội để giáo dục giới tính cho con. Cha mẹ là người thầy vô cùng quan trọng của con. Ở Mỹ, gần 30% kiến thức về giới tính của thanh thiếu niên là do cha mẹ truyền dạy. Đa số bé ở trong độ tuổi dậy thì đều muốn có những kiến thức về giới tính từ cha mẹ mình. Nếu cha mẹ nhẫn nại giảng giải cho con, cùng con chia sẻ vấn đề này, thì bé sẽ càng tín nhiệm và tôn trọng cha mẹ hơn. Vì tất cả những nỗ lực dạy dỗ con của cha mẹ có thể khẳng định rằng cha mẹ chính là người thầy vô cùng quan trọng của con. Ngoài ra, nếu cha mẹ giải đáp những khúc mắc của con về vấn đề giới tính, thì còn có thể giúp con tránh được những thông tin nguy hại gây hiểu lầm trên các trang mạng, sách báo hoặc các kênh thông tin khác. Vai trò của việc giáo dục giới tính đối với sự trưởng thành của các con. Theo quan niệm người Mỹ, giáo dục giới tính là một môn học hết sức quan trọng. Ở giai đoạn dậy thì, tâm sinh lý của trẻ có những biến đổi to lớn. Đối mặt với quá trình này, nếu được trang bị những kiến thức nhất định, trẻ sẽ không cảm thấy sợ hãi hoặc không biết làm thế nào mà có thể giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh. Nhiều cha mẹ cho rằng tình dục không chỉ là vấn đề liên quan đến xác thịt, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời đứa trẻ. Họ sẽ nói với con rằng nếu hai người yêu nhau thực sự thì không nhất thiết phải phát sinh quan hệ nam nữ, bởi con còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm về những vấn đề mà nó mang lại. Như vậy, Hẳn các bậc cha mẹ đã hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính đối với sự trưởng thành của con cái. Vậy cha mẹ chúng ta hãy luôn ở bên con, cùng bé vượt qua vấn đề này một cách dễ dàng và tự tin. Trong thế giới này thực sự rất tàn nhẫn. 6 giờ chiều, Ami trở về nhà vứt cặp sách, dáng vẻ buồn bã ngồi trên ghế sofa. Con làm sao vậy Ami, hôm nay có chuyện gì không vui hả? Bố tươi cười lại gần. Hôm nay con làm việc ở trạm xăng, gặp phải một người rất đáng ghét, đổ xăng xong mà không thèm trả tiền, lái xe chạy mất. Con đành phải lấy tiền của mình bù vào, thế là hôm nay làm không công rồi. Đúng là không may, nhưng con đừng quá bận tâm, tiền mất con có thể kiếm lại được mà. Bố an ủi Ami. Nhưng trên thế giới này làm sao lại có loại người như thế cơ chứ? Ami bức xúc. Trên thế giới này có cả người tốt và kẻ xấu, giống như trong một khu rừng lớn có vô số các loài động vật, có loài hiền và có cả loài hung dữ. Vì thế con phải học cách phân biệt, sáng suốt để nhìn nhận thật rõ về vấn đề. Thế giới của chúng ta không phải luôn toàn thiện, toàn mỹ, con phải học cách tự bảo vệ bản thân. Ami chăm chú lắng nghe, trong lòng cô bé dấy lên sự tò mò, bất an cũng như là hoài nghi. Ami à, bố biết điều này đối với con khá bất ngờ và tàn khốc, nhưng con nhất định phải học cách tiếp nhận sự thật đó. Con thử nghĩ xem nếu một chú cừu non đi kết bạn với sói thì kết quả sẽ ra sao? Nó sẽ bị sói ăn thịt ạ. Không sai, nhưng tại sao cừu lại kết bạn với sói? À, con biết rồi bố. Bố muốn nhắn nhủ con rằng nếu con không chịu tiếp nhận sự thật là trên thế giới này có kẻ xấu, người tốt và không biết phân biệt họ, thì con sẽ gặp nguy hiểm đúng không ạ? Không sai. Nào con yêu, đến đây chúng ta cùng chơi một trò chơi, bố sẽ dạy con chơi như thế nào. Thế là bố và Ami cùng chơi một trò chơi thật vui vẻ. Đọc xong câu chuyện này, bạn có đồng tình với ông bố trong câu chuyện không? Có nên cho bọn trẻ nhận thức thực tế đa dạng cuộc sống, có người tốt kẻ xấu ngay khi trẻ còn nhỏ? Cha mẹ có sợ rằng cho nhận thức như thế thì sẽ làm tổn thương đến tâm hồn non nớt và lương thiện của bé? Trên thực tế, ở Mỹ, nhiều cha mẹ đã để con nhận biết về những mặt trái của xã hội ngay từ khi còn nhỏ. Điều này có thể giúp con học cách phân biệt thiện ác, tốt xấu, từ đó nâng cao sự cảnh giác và hình thành ý thức tự bảo vệ mình, tránh xa những nguy hiểm không thể lường trước. Hầu hết các bậc cha mẹ người Mỹ đều dạy con nhận thức về thiện ác trong cuộc sống và những biện pháp tự bảo vệ bản thân khá sớm. Ngoài ra họ còn biết nắm bắt thời cơ thích hợp để giáo dục con biết cách tự bảo vệ bản thân ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cùng xem cách giáo dục của người Mỹ đối với con cái về vấn đề này như thế nào. Hiện thực cuộc sống không đẹp như những câu chuyện cổ tích. Trong quan niệm của người Mỹ, thế giới hiện thực hoàn toàn không giống như những câu chuyện cổ tích. Cuộc sống thực luôn ẩn chứa những nguy hiểm và cạm bẫy. Do vậy, cha mẹ nên để con sớm nhận thức sự thật này ngay từ khi con còn nhỏ để con không bị chìm đắm trong thế giới của những câu chuyện cổ tích. Từ đó mới có thể giúp bé phòng tránh được những nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống và không làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh về thể chất cũng như tinh thần của bé. Cha mẹ nên dạy con biết nhận thức về thế giới không hoàn mỹ này để con biết cách tự bảo vệ bản thân ngay từ khi con còn nhỏ. Như thế sau khi trưởng thành, con mới có thể dễ dàng thích ứng với xã hội. Thông thường cha mẹ người Mỹ sẽ không ra sức bảo vệ và che chở cho con, mà để con phải đối diện với thế giới nơi chúng sống, dạy chúng cách sinh tồn. Đôi tay cha mẹ không thể che chở cho con mãi, vì vậy cách tốt nhất là con trẻ hãy sớm được đối diện với thế giới hiện thực và học cách tự bảo vệ chính mình. Trang bị cho con kiến thức tự bảo vệ bản thân. Bên cạnh việc giúp con nhận thức về cải thiện cái ác của thế giới này, nhiều cha mẹ Mỹ còn dạy con những phương pháp tự bảo vệ mình, giúp con tránh những tổn thương trên đường đời. Ví dụ họ sẽ dạy con nhớ số điện thoại cha mẹ, số điện thoại cảnh sát, lính cứu hỏa, bệnh viện để bé tự phòng tránh cho sau này. Ngoài ra cha mẹ còn cùng con diễn tập thông qua những hình thức thú vị như trò chơi điện tử để con biết cách giải quyết trong từng trường hợp thì xử lý thế nào. Do vậy ở Mỹ rất nhiều trẻ khi đối mặt với những việc bất ngờ như là hỏa hoạn, tai nạn đều không sợ hãi mà rất bình tĩnh để giải quyết tình huống bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài ra cha mẹ còn dạy con những kiến thức bảo vệ bản thân cơ bản khác. Ví dụ như là không để người lạ đưa về nhà, không nhận quà của người lạ, không lên xe của người lạ, không mở cửa cho người lạ. Đặc biệt với con gái thì cha mẹ khuyên con không nên để bất cứ ai chạm vào thân thể mình. Nếu bị người xấu bắt nạt, nên chạy đến chỗ đông người hoặc báo cảnh sát, cũng có thể kêu cứu. Những biện pháp này của cha mẹ có thể giúp con tránh bị tổn thương, không cần thiết. Không đánh mất cơ hội giáo dục con. Trong cuộc sống hàng ngày, để giúp con tăng cường ý thức tự bảo vệ bản thân, hầu hết cha mẹ Mỹ đều không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để giáo dục con. Ví dụ như trước khi cùng con sang đường, họ sẽ giảng giải những quy tắc giao thông cho con, bảo ban con những chuyện cần chú ý, dạy con cách sang đường. Với những người đi đường thì cha mẹ sẽ cho con biết với những người như thế nào tốt nhất không nên tiếp xúc. Ngoài ra, nếu gia đình có người bị thương, nhiều cha mẹ cũng nhân cơ hội đó dạy con kiến thức cơ bản về sơ cứu và tự sơ cứu. Nếu bị lạc đường, Họ dạy con cách xác định phương hướng hoặc có thể dạy con ăn những loại rau quả dại nào để chống đói và nâng cao thể lực. Như vậy, việc cho con sớm nhận biết về những mặt trái cuộc sống chính là xây dựng bức tường bảo vệ vững chắc cho con, giúp trẻ tránh được những tổn thương bất ngờ trong cuộc sống. Ngoài ra, con trẻ cũng nên được trang bị những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân, như thế bé mới có thể trưởng thành một cách tự tin và vui vẻ. Sống chết là chuyện thường tình. Chủ nhật tuần nào, bà của Jimmy cũng đến chơi với cậu. Nhưng thật đáng tiếc, bà đã qua đời vào thứ tư tuần vừa rồi vì lên cơn đau tim. Bố mẹ đưa Jimmy đến đám tang, nhìn thấy bà nằm bất động, cậu gọi cũng không trả lời. Jimmy liền hỏi mẹ, tại sao bà lại không ngồi dậy nói chuyện với con hả mẹ? Mẹ nhìn cậu nói, bà đã ra đi rồi con ạ, hôm nay chúng ta đến là để tiễn biệt bà lần cuối. Jimmy ngây ngô hỏi, ra đi là sao ạ? Có phải bà sẽ đến một nơi rất xa không ạ? Đi bằng tàu hay máy bay hả mẹ? Mẹ lại nói, ra đi tức là chết. Tim của bà đã ngừng hoạt động, cơ thể cũng vậy. Cơ thể mà không hoạt động được nữa tức là chết. Jimmy gật gật đầu như đã hiểu một chuyện gì đó. Sau đó mỗi chủ nhật Jimmy đều hỏi mẹ, tại sao bà vẫn không đến thăm con? Mẹ đều trả lời rằng, bà sẽ không đến nữa, bà đã chết rồi mà. Nhưng Jimmy nói, tối qua con nằm mơ thấy bà đến thăm con. Đấy là do con nhớ bà quá thôi, bà đã chết rồi sẽ không thể đến thăm chúng ta được nữa. Cuối cùng Jimmy cũng dần dần hiểu được rằng, bà đã chết, bà sẽ không bao giờ đến thăm cậu được nữa. Nhưng cậu rất nhớ bà, mẹ gom tất cả những tấm ảnh cùng những món quà mà bà đã tặng cho Jimmy lại. Khi cậu nhớ bà có thể mở ảnh của bà ra xem vừa nói, bà mất rồi sẽ không đến thăm mình nữa, nhưng mình vẫn có thể thấy bà. Ở Mỹ, khi đối diện với cái chết của người thân hay bạn bè xung quanh, cha mẹ đều sẽ để cho con đối mặt với sự thật đau lòng này. Họ sẽ không nói với bé rằng người chết đã đi đến một nơi rất xa hay kể những câu chuyện liên quan đến cái chết để tránh làm con tổn thương. Họ sẽ thẳng thắn lựa chọn một số cách thức con có thể chấp nhận được, giúp bé nhận thức về cái chết. Tại sao cha mẹ người Mỹ làm như vậy? Họ nhận thức về vấn đề này như thế nào? Nên để cho con có cái nhìn đúng đắn về cái chết. Hầu hết người Mỹ cho rằng nên để trẻ dũng cảm đối mặt với cái chết, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về điều này. Chỉ có thể để trẻ nhận thức về cái chết, hiểu về cái chết mới có thể giúp trẻ thực sự đối diện được với nó, từ đó giúp trẻ có cái nhìn đúng đắn về giá trị cuộc sống con người. Với quan niệm này, ở các gia đình Mỹ, nếu con nhắc đến các vấn đề có liên quan đến cái chết, cha mẹ sẽ dùng những lời lẽ đơn giản, dễ hiểu, thẳng thắn trả lời cho con. Họ sẽ không trốn tránh câu hỏi của bé và cũng sẽ không trả lời một cách mơ hồ, bởi họ cho rằng nếu trẻ có thể chủ động đưa ra vấn đề này thì đây chính là cơ hội tốt để trẻ hiểu về cái chết. Ngoài ra, các trường học ở Mỹ còn tổ chức các buổi học phối hợp với cha mẹ giúp bé nhận thức về điều này. Giáo dục con về cái chết cũng chính là giáo dục về tình cảm. Người Mỹ cho rằng giáo dục con về cái chết cũng chính là một phần của việc giáo dục về tình cảm. Nhận thức đúng đắn về cái chết có thể giúp con có cái nhìn rõ nét về sinh mạng con người, từ đó thêm tin yêu và biết quý trọng giá trị của cuộc sống hơn, xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau này. Ngoài ra, nếu trẻ có cái nhìn đúng đắn về cái chết, thì bé sẽ biết cách cư xử và bày tỏ tấm lòng của mình với những người mà trẻ yêu thương trước khi họ lìa xa cõi đời. Người Mỹ rất giỏi trong việc lợi dụng hoặc tạo cơ hội giúp con nhận thức về cái chết, bởi họ cho rằng điều này sẽ không làm tổn thương đến tâm hồn mong manh của con, mà ngược lại giúp con hình thành quan niệm về giá trị một cách đúng đắn nhất. Không ít những đứa trẻ sau khi được giáo dục về cái chết đã biết cách yêu thương nhiều hơn, khả năng chịu đựng khó khăn, thử thách cũng theo đó mà nâng cao lên. Con yêu, ta đã sai rồi. Vào ngày sinh nhật của Red, cậu bé đã mời rất nhiều bạn bè tới dự tiệc. Sau bữa tiệc kết thúc, cha của Red phát hiện trên sofa có dính một miếng kem to và chợt nhớ ra đó là chỗ Fred ngồi. Liền hỏi cậu bé, Red, con làm rớt kem trên sofa có phải không? Nhưng cậu bé khi đó lại nói, thưa cha, không phải con. Lúc ăn con đã rất cẩn thận, con không hề để rớt một chút kem nào. Red, nói dối không phải là một đứa trẻ ngoan đâu. Chẳng phải lúc trước cha đã từng dạy con và biết thành thật nhận lỗi hay sao? Giọng cha đã trở nên nghiêm túc. Nhưng cha ơi, thực sự không phải con làm, con xin thề đấy ạ. Red ấm ức nói, khi đó trên nét mặt người cha đã có chút không vui. Cha nhớ rất rõ là khi ăn bánh con đã ngồi chính chỗ này. Cậu bé Red cảm thấy vô cùng oan ức nhưng không biết phải giải thích thế nào. Khi thấy Red không trả lời, người cha càng tin rằng chính là do cậu đã làm. Ông muốn dạy dỗ lại cậu bé. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Cha ra mở cửa thì thấy Charlie cùng mẹ của cậu bé. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi đưa cháu Charlie tới để xin lỗi anh. Hôm nay Charlie đã nghĩ ra một trò đùa tinh quái. Cháu định bôi kem lên cổ của Red, nhưng lại không cẩn thận làm rớt kem lên sofa. Sau khi về nhà, cháu đã kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Tôi nghĩ có thể anh sẽ trách nhầm bé Red, vì thế tôi đưa cháu đến để nhận lỗi. Cha của Red khi đó biết mình đã sai. Sau khi hai vị khách ra về, ông đã đến trước mặt Red và chân thành nhận lỗi. Red, xin lỗi con, cha đã trách nhầm con rồi, tha lỗi cho cha nha. Không sao đâu cha, cha cũng từng tha lỗi cho con rất nhiều lần rồi mà. các bậc phụ huynh sẽ suy nghĩ thế nào sau khi đọc xong câu chuyện trên. Sau khi biết mình sai, người cha đã thẳng thắn nhận lỗi, liệu hành động ấy có ảnh hưởng tới hình tượng của cha mẹ trong mắt con trẻ. Nhiều người cho rằng, lần này trách nhầm con thì chỉ cần lần sau rút kinh nghiệm, xem xét vấn đề kỹ càng trước khi nói là được. Thế nhưng ở Mỹ, cha mẹ lại không hành động như vậy. Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần cha mẹ làm sai hay trách nhầm con cái thì đều phải nhận lỗi. Họ không ý rằng là cha mẹ làm chuyện gì cũng đúng. Ngược lại, họ cho rằng nói lời xin lỗi với con trẻ cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng với chúng. Vậy tại sao người Mỹ lại coi trọng chuyện cha mẹ nhận lỗi với con cái đến như vậy? Sự bình đẳng giữa con cái và cha mẹ. Trong quan niệm của người Mỹ, trẻ em cũng độc lập và bình đẳng với người lớn. Nếu những người lớn làm sai thì phải biết dũng cảm nhận lỗi với con trẻ. Cha mẹ người Mỹ không nghĩ rằng xin lỗi trẻ là một chuyện đáng xấu hổ, là hạ thấp bản thân, mà ngược lại họ cho rằng đó mới chính là những ông bố bà mẹ tuyệt vời. Hơn nữa, khi người cha hay người mẹ nhận thấy mình hành động không đúng, họ sẽ chủ động xin lỗi con cái. Hành động đó giúp bồi dưỡng đức tính trung thực cho mỗi đứa trẻ. Nếu cha mẹ có thể dũng cảm xin lỗi con cái, thì trẻ sẽ càng tôn trọng cha mẹ hơn. Hơn nữa, hành động đó còn giúp con nhận thức được rằng mỗi một người khi mắc lỗi thì cần biết chân thành nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Lời xin lỗi của cha mẹ giúp ích cho sự trưởng thành của trẻ. Nhà tâm lý học người Mỹ Rhoda Dunn cho rằng, khi cha mẹ làm sai hoặc vi phạm lời hứa với con trẻ, việc họ xin lỗi con sẽ giúp đứa trẻ xây dựng lòng tự trọng, đồng thời bồi dưỡng cho con thói quen tôn trọng người khác. Thực tế đã chứng minh rằng trong cuộc sống, khi cha mẹ hành động sai nhưng biết thành thực nhận lỗi, đồng thời biết thể hiện thành ý bằng hành động, thì việc làm đó không những không làm xấu đi hình ảnh cha mẹ trong mắt con, mà còn khiến chúng thêm hiểu và kính trọng cha mẹ mình nhiều hơn. Đây cũng là cách giúp con cảm nhận được phẩm chất tốt đẹp của cha mẹ, từ đó học tập theo. Khi làm sai hay trách nhầm con cái, cha mẹ hãy xin lỗi con, như vậy con sẽ hiểu và vui vẻ tha thứ. Đây là cách làm thể hiện mối quan hệ bình đẳng, dân chủ giữa cha mẹ và con cái. Thái độ của cha mẹ khi xin lỗi rất quan trọng. Ở Mỹ, khi giáo dục con cái, các bậc cha mẹ thường đặt con ở vị trí bình đẳng. Khi trẻ được đặt ở vị trí đó, chúng sẽ tự nguyện tâm sự và chia sẻ. Trong rất nhiều gia đình Mỹ, khi nhờ con cái giúp đỡ, thông thường cha mẹ sẽ nói, con có thể không? Và sau khi nhận được giúp đỡ rồi, họ sẽ nói, cảm ơn. Hay khi cha mẹ hiểu lầm và nói những lời không đúng với con, họ sẽ chủ động nói, xin lỗi con. Khi muốn xin lỗi con, cha mẹ người Mỹ thường dùng thái độ chân thành, ánh mắt ấm áp để nói chuyện với trẻ, hay nhẹ nhàng xoa đầu chúng hoặc dùng một cái ôm thể hiện thành ý. Lời xin lỗi ấy sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy ấm áp và được an ủi. Từ đó, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ trở nên gắn bó hơn. Nhà giáo dục người Mỹ Shitana đã từng nói, những bậc cha mẹ biết cách chân thành nhận lỗi, biết tạo ra những điều mới mẻ trong cách nói chuyện với con cái, sẽ mang lại hiệu quả giáo dục tốt hơn rất nhiều so với những bậc cha mẹ ngang ngược, cố chấp. Trên thực tế thì những bậc cha mẹ có thể nói lời xin lỗi với con cái đều trở thành những người mà con cái vô cùng tin tưởng và kính trọng. Do vậy, hành động xin lỗi khi làm sai hay trách nhầm con của cha mẹ sẽ rất có ích cho sự trưởng thành của con, đồng thời còn khiến con trẻ tin yêu, kính trọng cha mẹ hơn. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 5 phương thức giáo dục độc đáo trong quyển sách Phương thức giáo dục con của người Mỹ. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Quyển sách này do thí chủ Ace Nguyễn tài trợ với thông điệp hy vọng đây là một món quà tinh thần giúp các bạn trẻ Việt Nam ta trên ngưỡng cửa hôn nhân sẽ có một tư duy mới và vững chắc để giáo dục con cái một cách khoa học. Từ đó, giới trẻ sau này có bản lĩnh và tự tin hơn trong cuộc sống. Có như vậy thì đất nước mới giàu mạnh được. Trân trọng cảm ơn thí chủ Ace Nguyễn. kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Thank you.